Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 529, ảo cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rất nhanh. Trương Hoa ngay tại trong hoàn cảnh vượt qua ngày thứ hai. Hôm nay chính là gã sai vặt nói đến tiên môn cuộc sống. Trương Hoa vậy thật là tò mò. Kết quả thứ gì lại có thể bị người thành làm tiên cửa? Nhất là cái này ảo cảnh chủ nhân, tại sao còn không xuất hiện? Chừng xế chiều hôm đó, Trương Hoa có được gã sai vặt cây rẽ, đã tới tiên môn dưới chân. Cái gọi là tiên môn, lại là một tòa núi cao. Không đúng, là núi cao trên. Trương Hoa bằng vào hơn người nhãn lực, cuối cùng nhìn thấy núi cao trên kết quả thế nào vật. Lại là một đám kiến trúc, không ra ngoài dự liệu, hẳn là một cái lánh đời tông môn. Nói cách khác, cái này ảo cảnh chủ nhân quả nhiên và tu chân giới có hoặc nhiều hoặc ít liên lạc. Trương Hoa gật đầu, sau đó cùng theo gã sai vặt lên núi. Từ chân núi xem, tựa hồ cũng không có bao xa. Trên thực tế vượt xa tưởng tượng, tới gần nửa đêm, hai người bước lên tới đỉnh núi. Hai vị, hôm nay tông môn tiếp khách thời gian đã qua, vẫn là lập tức xuống núi đi. Còn chưa cùng giống như nói mở miệng, lại có thể thì có người trực tiếp oán hận hai người mở miệng. Dáng điệu đuổi hai người đi xuống, hơn nữa nghe dáng vẻ, vẫn là không cho phép nghi ngờ. Tiên nhân, ngài xem đại nhân nhà ta đều được cái này bức si ngốc dáng vẻ. Đã không chờ được. Xin tiên nhân cứu trợ à. Còn chưa cùng Trương Hoa phản ứng, gã sai vặt liền trực tiếp bò lổm ngổm xuống, đi trước mắt ăn mặc mộc mạc hai người trực tiếp quỳ bái đứng lên. Ếch, muốn không nên như vậy không hạn chót. Trương Hoa cau mày, mở miệng nói đến, nói thật, dầu gì cũng là hơn một làm hơn 400 năm phân thần kỳ đại lão tồn tại. Trương Hoa làm sao biết dễ dàng tha thứ thủ hạ mình như thế vô sỉ. Như thế không có hạn chót. Nghe được Trương Hoa mà nói, gã sai vặt sững sốt một chút. Vừa mới chuẩn bị sợ hãi đối với hai người nói xin lỗi, lúc này trong sơn môn truyền tới một thanh âm. Thả bọn họ đi vào. Trương Hoa sững sờ, đây coi là chuyện gì? Mình đều đã làm xong ý định xuống núi, ngươi liền nói cho ta đi vào. Muốn không muốn như thế kích thích. Không đi. Hắn nhưng mà có nhỏ người có tính khí. Làm sao có thể liền bởi vì là ngươi một đôi lời. Thì thật tiến vào. Chí ít. Cũng phải cầu một cầu mới được. Gã sai vặt vào giờ phút này gan đã hù phá. Căn bản nói không là cái gì nói. Đây coi là ý gì. Nghe mấy cái ý của đại nhân. Còn có nhỏ nóng này sao. Trước mắt cũng đều là tiên nhân, nếu như chọc giận tiên nhân, chỉ sợ một cái tay cũng không đủ bóp, cho nên, gã sai vặt bây giờ đã bị Trương Hoa bị dọa sợ. Bên trong người tựa hồ sớm có dự liệu, khẽ cười một tiếng nói đến, vậy, bổn tọa mời ngươi đi vào, như thế nào? Dứt lời, bên trong người nào đó trực tiếp vung tay lên, đem Trương Hoa tẩy đi vào. Trương Hoa chỉ cảm giác được mình giống như là ngồi một trận gió. Sau đó tiến vào trong sơn môn, vẫn luôn là đặc biệt ung dung, nhìn qua khá là nhẹ nhàng. Người kết quả muốn làm gì? Mới vừa rơi vào trong nhà, Trương Hoa đảo mắt nhìn chung quanh, căn bản không có phát hiện người bất kỳ ảnh, không khỏi được lớn tiếng kêu, tốt lắm, ngươi chẳng lẽ không muốn phải thật tốt xử lý trên mình ngươi vấn đề? Nghĩ hổ khâu im miệng, bên trong người nọ tựa hồ là bị Trương Hoa hù dọa như nhau. Giờ khóc giờ cười nói đến, dứt lời, Trương Hoa chỉ cảm giác được mình trong cơ thể nhiều một chút linh lực. Sau đó bắt đầu khắp nơi lén lút đứng lên, ngực càng lúc nóng lên, Trương Hoa ý thức bắt đầu đổi được mơ hồ, nhớ. Đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa chỉ cảm giác được mình ý thức dần dần mơ hồ. Sau đó liền ngất đi. Đến khi ở chỗ này lúc tỉnh lại, Trương Hoa đã là ý thức trở về mình thân thể. Ra trong ảo cảnh, đầu óc hơi có chút choáng váng. Thoáng đợi một hồi lúc này mới lên tiếng nói đến. Mặc Liên, như thế nào? Ta vào ảo cảnh tiến vào bao lâu? 10 phút, Mặc Liên một mặt tò mò nhìn Trương Hoa. Kết quả ở trong ảo cảnh trải qua chuyện gì? Thế nào nhìn chúng đi mặt trái hiệu quả có chút lớn à? Trương Hoa bây giờ nhìn qua thật có chút không thích ứng. Đi qua một đoạn thời gian thích ứng sau đó, lúc này mới lên tiếng nói đến. Mặc Liên, bọn họ thế nào? Trên căn bản đều là bị hành hạ xong hết rồi. Nhìn xem trên mặt tất cả mọi người sắc mặt sau đó. Mặc Liên lúc này mới tràn đầy đồng tình nói đến. Trương Hoa gật đầu, nếu đã chế rồi đầy đủ đau khổ. Như vậy là hẳn suy tính một chút. Thả đám người này, nếu không, đợi lâu nhà trọ nhân viên quản lý cũng biết đi lên. Rút lui, nhẹ giọng dày một tiếng. Sau đó Trương Hoa trực tiếp đem tất cả trận pháp toàn bộ rút lui. 20-30 số đây mới là lảo đảo tỉnh lại. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Không ít người mới vừa tỉnh lại, chính là mặt đầy kinh hoàng thất thố. Đối với Trương Hoa thái độ vậy là đặc biệt được sợ hãi. Có ta chuyện từ Diệp Khanh, hắn trải qua sự việc nhưng mà thảm tuyệt nhân hoàn. Sớm biết Trương Hoa lại có thể sẽ cổ võ, thậm chí như thế lợi hại, quỷ tề linh nguyện ý đáp ứng Hoàng Trung Thiên đến tìm bãi. Không sai, từ Diệp Khanh là bị người lừa gạt tới. Từ Diệp Khanh đúng không? Trở về người thật tốt hỏi một chút. Hoàng Trung Thiên hắn thật có qua bạn gái ta. Ta cướp người hắn. À, giống như hắn loại người này phải dùng tới bị cướp. Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Sau đó dày tất cả mọi người cút đi. Nghe được Trương Hoa lời này, tất cả mọi người đều là như ông vỡ tổ trực tiếp chạy ra ngoài. Có thể thừa dịp còn sớm cách xa Trương Hoa. Bọn họ tại sao sẽ không muốn ý? Trong đó lấy từ Diệp Khanh chạy nhanh nhất, nhìn gặp trước mắt đám người này động tác, Trương Hoa chỉ cảm thấy thật tốt cười, nhưng mà làm một có tư chất thế kỷ 21 học sinh giỏi. Làm sao biết như thế không hình tượng, rất nhanh, người cũng đi xong hết rồi. Bất quá, còn có một cái gầy gò nam sinh một mực quanh quẩn ở cửa. Sau đó mặt đầy do dự, làm sao, ngươi muốn làm gì? Trương Hoa tự nhiên vậy phát hiện đối phương, không nhịn được mở miệng nói đến, bởi vì là, người trước mắt này cho mình một loại đặc biệt khó chịu cảm giác. Không giải thích được, không có bất kỳ từ đâu tới. Ếch, ngươi là Trương Hoa bạn học đi, mới vừa rồi ta vô tình đi theo bọn họ tiến vào. Sau đó ở đâu bên ta nằm mơ thấy một ít chuyện tình. Chấm ngoặc kép, à, chuyện gì? Có phải hay không đặc biệt được khủng bố? Trương Hoa cười hắc hắc. Sau đó hỏi nói đến. Mình bố trí ảo trận. Hiệu quả rành rẽ nhất. Bên trong có thể câu dẫn xuất từ mấy sợ nhất. Chỉ sợ người trước mắt này là sợ xón đái. Tìm phiền toái cho mình thôi tới. Không phải. Chuyện này tương đối mâu chốt. Ta cảm thấy chúng ta có tất phải thật tốt nói một chút. Muốn phản. Cũng không có xuất hiện Trương Hoa tưởng tượng hình ảnh, lại có thể bộ mặt nghiêm nghị, suy nghĩ muốn cùng Trương Hoa nói một chút. Trương Hoa tùy ý gật đầu một cái, để vào, dù sao mình bây giờ không có bất kỳ chương trình học. Và vị này tán dóc, vậy không nhất định không có lợi. Sao, đây có nước chính ngươi uống, còn có ngươi mới vừa rồi tiến vào ảo trận nhìn thấy gì? Trước nói một chút đi. Trương Hoa sau khi đi vào, dọn dẹp một chút một phen, sau đó đối với gầy gò học sinh mở miệng nói đến. Đối phương gật đầu một cái, đặc biệt cẩn trọng ngồi ở trên ghế salon, mở miệng nói đến, cảm ơn khoản đãi, ta không cần nước, nói xong ta liền đi. Vừa nói, đối phương dừng một chút tựa hồ là nuốt xuống một phen nước miếng. Ta kêu Mạc Vô Ngụy, là một vị năm thứ tư đại học ở trường học sinh. Chuẩn bị thi, chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng,